Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, thứ 638 chương phúc hắc lão bà khống hôm nay canh tân hoàn tất. Bọn họ là không phải đều bị hắn khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dáng lừa. Lại liên tưởng một chút trước Mặc Hiên làm bộ xe của mình họa hậu cắt. Ở trên xe lăn ngồi đã nhiều năm ni. Này phụ tử lưỡng có phải hay không chính là trong truyền thuyết phẫn chữ ăn hồ. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, tiểu thiếu niên trước có phải hay không liền là cố ý không đi qua huỳnh hoặc thi. Miễn cho quá bại lộ thực lực, bị người tranh thượng, Mặc Hiên cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ nhi tử viên gạch dưới cuồn cuộn bụng nhỏ, giống ngươi gạch dưới mẹ cũng đang hào. Ngươi gạch dưới mẹ so với ta xuất tượng là vì cấp Mặc Hiên lời làm chứng tựa như. Dụ An Mễ nghe nói Mặc Hiên đã trở về, từ lầu hai trên lan can nhảy xuống, vọt đến Mặc Hiên bên người, một phen ôm lần tử, lại thuận thế đá văng nghĩ trực tiếp ôm lấy hai mẹ con bọn họ Mặc Hiên. Nhanh nhẹn thiểm qua một bên, từng nữ giả nam trang, giả trang quá Mặc Hiên tín nhiệm nhất đắc lực nhất thủ hạ. Dụ An Mễ thân thủ thực sự đặc biệt hảo, nhất là nàng tứ chi thon dài, sợi tóc như mực hắc gấm vóc, động thời gian, có một luồng nhanh chóng như báo lại linh động phiêu giật cảm giác. Nhìn xác thực đặc biệt xuất, Kỳ An Trần thấy đều phải trong mắt tỏa ra tiểu hồng tâm. Mắt tròn xoe tối hôm qua Mặc Hiên là mình tống nhi tử đi bệnh viện, không làm lão bà theo, bởi vì bình thường lái xe lúc gặp được nguy hiểm thời gian. Điều khiển tọa và phó điều khiển, cơ bản cũng chỉ có thể bảo trụ hơi nghiêng người tính mạng. Liên nhìn tài xế đến lúc đó thuyền trạch hướng phương hướng nào đánh đà. Hôm qua trên đường như vậy trượt, lại bán sẽ gặp phải quan trọng dừng ngay tình huống. Xe người trên phải hào hào mà thắt dây an toàn, không thể đem đứa nhỏ ôm ở trên đùi. Nếu không quá nguy hiểm ni cho nên xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Mặc Hiên không làm lão bà đi theo, nhượng nhi tử thành thật ngồi ở hắn điều khiển tọa phía sau vị trí. Dụ An Mễ cả đêm không thấy được nhi tử, dù cho biết nhi tử không chuyện gì, tâm cũng vẫn treo, hiện tại rốt cuộc có thể nhả ra tức giận, ôm nhi tử, ngồi qua một bên an ủi. Mặc Hiên vẫn là kia cười đến xấu xa bộ dáng, liếc nhìn lão bà nhi tử, liền buông lỏng một chút cà vạt. Làm cho người ta cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Nói chung này một nhà ba người, phản ứng tất cả đều không ở dạ viên những người đó mong muốn trong vòng. Hình như cũng không đem tiểu thiếu niên thân thế vấn đề đương hồi sự. Ngoặc kép chấm chấm, Hiên thiếu gia, có người cẩn thận từng ly từng tí kêu Mặc Hiên một tiếng. Ngươi nghe thấy chúng ta nói cái gì sao? Nhà ngươi tiểu thiếu gia. Khả năng không phải ngươi thân sinh, Mặc Hiên thủ nhi tử cả đêm không chợp mắt. Có chút mệt mỏi, tựa ở trên sofa, cười rộ lên thời gian, có luồng biếng nhác mê người tà khí kính. Ngươi gấp cái gì, cũng không phải năm đó ngươi cùng con ta ôm sai rồi, người nọ sắp bị nghẹn chết. Mặt nghẹn thành gan lợn xác, Kỳ An Trần đều nhanh khóc, càng lúc càng cảm thấy, Sở Mộ Phong cảm thấy không tệ người. Hắn liền không thể nào là người bình thường a. Mặc Hiên này một câu lời nói ác độc, nhượng trong phòng khách nguyên lai muốn nhân cơ hội quạt gió châm lửa người. Đâu ngậm miệng, trái lại hiện tại thân ở cơn lốc trung tâm tiểu thiếu niên nhìn thấy bữa sáng bưng qua đây. Mắt lập tức liền sáng, ẩn ẩn hoan hô một tiếng, bắt đầu ăn như hổ đói, bất quá ăn mấy miếng. Hắn nhìn thấy bưng lên cà phê sẽ phải uống ba ba. Bất bình tĩnh nhắc nhở, cha ngươi lại bụng rộng uống cà phê, mẹ đã nói như vậy đối dạ dày không tốt, ngươi không nghe lời, nàng lại muốn đánh ngươi, mọi người. Mộ cái Mỹ Nam ở một bên nghe, lại tỏ vẻ thập phần khinh bỉ. Hắn thấp giọng cùng lão bà nói, Mặc Hiên khẳng định nhớ lão bà hắn dặn, chính là mỗi lần đâu cố ý phần đỉnh khởi chén cà phê. Chờ lão bà đánh hắn. Hắn hảo mỗi ngày cũng có thể ở trong lòng đắc ý một chút. Lão bà hắn quan tâm thân thể hắn, đều là phúc hắc lão bà khống. Mộ cái Mỹ Nam quá minh bạch Mặc Hiên đang suy nghĩ gì? hôm nay Canh Tân hoàn tất tương đương cầu đề cử phiếu A. 69 thư đi Tân bỏ thêm mấy bảng xếp hạng. Khác ta sẽ không cầu. Này đề cử phiếu với ta rất quan trọng tích. Đại gia động động ngón tay. Giúp mỗi ngày đô đầu một chút đi. Đọc sách liền cũng có phiếu. Miễn phí. Cảm ơn đại gia. Hết chương.